chỉ có thể là đem người khác mệnh tinh chuyển hóa thành mình quân cờ. Bất quá, Tần Tinh nhưng không cho là như vậy, bởi vì hắn mơ hồ có đến một loại dự cảm. Tại hắn lúc trước nguyên thần rời thân thể thời điểm, trải qua một cái địa phương nào đó truyền lại đến, có thể làm cho tim mình trong dương hỏa chi chủng đều phát ra cảm ứng kỳ quái chấn động thanh âm. Rất có thể, chính là từ mình cuối cùng hai đạo tinh văn này xếp đặt chỗ. Tần Tinh nguyên thần là ly khai, nhưng mà tại 2000 dặm ra kia mấy trăm tên tinh tu lại không có một người chịu ly khai. Vẫn còn tại toàn lực tìm kiếm dấu vết, hy vọng có thể tìm ra cái này tại tinh động cảnh. Ngưng tụ tinh văn là có thể dẫn phát thiên địa dị tượng tiểu tinh sĩ. Đặc biệt là đến từ bốn đại thế lực, bốn vị cường giả. Thậm chí đều là lấy mỗi người nguyên thần dò xét xuống dưới đất. Chính là dựa vào mượn thực lực bọn hắn, căn bản không có khả năng len vào vạn trượng sâu bên trong. Có thể đến tới ngàn trượng vị trí cũng đã là cực hạn. Cứ như vậy, tự nhiên ai cũng không khả năng tìm đến bất kỳ tung tích nào. Tìm kiếm kéo dài một ngày sau, bốn vị cường giả liền dẫn đầu ly khai. Mỗi người trở về đều đem việc này thông chi mỗi cái gia tộc môn phái. Sau đó chờ đợi thêm một bước hành động chỉ thị. Đại đa số người tự nhiên cũng là đang sưu tầm không có kết quả sau đó chọn rời đi. Vẫn có phần nhỏ người không đồng ý vứt bỏ, tiếp tục suy tư. Tóm lại, tuy rằng trong thiên địa đã khôi phục yên tĩnh, nhưng là tất cả mọi người đều có loại cảm giác, chính là chuyện hôm nay cũng còn chưa có kết thúc, ngược lại chỉ là một cái bắt đầu. Thậm chí cũng không thiếu người đều đang trông chờ vị này không biết tên tinh sĩ có thể hay không trong tương lai gần lại lần nữa ngưng tụ ra cuối cùng hai đạo tinh văn, đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Chờ đến lúc đó cũng chỉ đại biểu hắn cảnh giới đem bước vào tinh ngân cảnh, tất sẽ dẫn phát càng đại thiên địa dị tượng. Tuy rằng từ cổ chí kim, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tu luyện tới mức như thế, nhưng mà hôm nay chính là có một cái rõ ràng ví dụ liền đặt ở trước mắt, mà có thể làm chứng một cái này lịch sử tính thời khắc, cũng là một loại vô thượng vinh quang. Không bao lâu, sẽ có càng ngày càng nhiều tinh tu, càng ngày càng nhiều thế lực, hướng về Hỏa Diễm Thành chạy tới, tới tìm kiếm vị này thần bí tinh sĩ, tới chứng kiến đây một vị đại thời khắc. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.